Chương 301, đầu bị chư tộc thú nhân gõ. Lý nạ con mắt màu xanh bên trong tràn đầy vẻ phức tạp, nàng phụ thân Tắc La quả nhiên vẫn là cái kia khôn khéo thương nhân, thế mà kế hoạch lưỡng địa chênh lệch giá phương thức đến đầu cơ trục lợi. Nhưng bây giờ sự kiện tiết lộ, Lý nạ cùng Tắc La đều khẩn trương nhìn qua Lưu Phong, chờ đợi lấy kết quả, nếu như không cùng bọn hắn hợp tác lời nói, như vậy bọn hắn chính là một chuyến tay không. Không cần khẩn trương. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng, chậm rãi nói, có thể đem vải bố bán được giặt vương quốc đi, đó là các ngươi bản sự. Hắn nói là sự thật, đừng nhìn bán được giặt vương quốc đi kiếm càng nhiều, nhưng nếu như Lưu Phong không biết tình báo này đây này hắn có phải hay không chỉ có thể trước bán được vương đô đi ích lợi không có gì khác biệt. Quản chi hắn biến thành người khác cũng giống vậy, nói cho cùng vẫn là tình báo không ngang nhau. Coi như Lưu Phong trước đó biết, hắn cũng chỉ sẽ đem vải bố bán được vương đô, mà sẽ không bán đến giặt vương quốc đi, bởi vì quá xa, về thời gian đạt được ích lợi quá chậm. Về phần nói có hay không lừa gạt, nói cho cùng ngay từ đầu Lưu Phong chỉ là đem vải bố bán được vương đô, mà không phải giặt vương quốc, chỉ có thể nói Tắc La có tư tâm giấu giếm tình báo a người người nào không có tư tâm, vì người khác kính dâng hết thể người. Kia đã là thánh nhân, mà không phải người, chỉ cần là người liền sẽ có tư tâm. Tạ thành chủ đại nhân thông cảm. Tắc La đứng dậy, đi cái quý tộc lễ, Lý nạ cu nở dê đồng dạng hành lễ. Xác thực, hắn có tư tâm, nhưng lại không nghĩ tới nuốt mất Lưu Phong kia phần ích lợi, bằng không thì cũng sẽ không chỉ tượng trưng muốn 1% lợi nhuận chia. Vải bố vẫn là có thể giao cho các ngươi vận chuyển cùng tiêu thụ. Nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu, vậy chỉ có thể tại vương đô bên trong bán. Lưu Phong một tay nâng gương mặt no y cái này Tắc La ngốc dưới, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Nếu như chỉ ở vương đô bên trong bán, hắn coi như nhắc lại một điểm giá, đạt được sau lợi nhuận chia cũng không nhiều a yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm không công. Lưu Phong mỉm cười nói, dựa theo vương đô tiêu thụ ngạch độ, ta sẽ cho các ngươi 5% lợi nhuận. Chỉ có vải bố đồng dạng thương phẩm sao Tắc La cẩn thận từng ly từng tí hỏi, một năm vải bố tiêu thụ chia về sau, hắn một năm có thể kiếm hơn 50 mai kim tệ, chuyện này đối với so với hắn trước đó sinh ý lợi nhuận xem như thiếu. Chỉ là một loại vải bố thương phẩm lời nói, liền xem như lượng rất lớn, bởi vì thị trường có hạn, không, sẽ có chớ thương nhân tới mua, ngược lại là có thể kiếm nhiều một chút. Chỉ là dựa theo nguyên lai sản xuất số liệu, vải bố số lượng chắc chắn sẽ không nhiều tạm thời chỉ có thể cung cấp 5 loại thương phẩm. Lưu Phong theo trên bàn sách rút ra một trang giấy, đưa cho Tắc La, từ tốn nói, đây chính là kia 5 loại thương phẩm, nếu như có thể lời nói, chúng ta liền ký tên khế ước đi. Cái này hô a hô ha Tắc La con người thích chặt nhìn qua trong giấy viết đồ vật, nắm nuốt giấy tay đột nhiên siết chặt. Hô hấp đều dồn dập lên. Thế nào có cái này 5 dạng thương phẩm, hẳn là có thể mở ra vương đô thị trường. Lưu Phong khẽ cười nói, trong tay chuyển động một nhánh bút. Có thế Tắc La liền vội vàng gật đầu, cái này 5 loại thương phẩm, hắn đều dùng qua, biết những vật này có bao nhiêu quy hỉ hệ mở cái này 5 loại thương phẩm, chỉ có thể ở vương đô bên trong bán, không có ta cho phép, không thể tiến vào chớ thành thị tiến hành tiêu thụ. Lưu Phong thản nhiên nói, Lưu Phong sẽ không đem toàn bộ thị trường giao cho một cái thương nhân đi đem khống, hắn muốn chơi chính là khu vực đại diện thương lượng vạch, một khi đối phương tiếp thu, thì tương đương với giúp hắn làm công, mà tiền lương cũng chính là kia 5% lợi nhuận, chỉ cần hắn định kỳ phái ra tra sổ người đi kiểm tra là được. Mà phương Bắc thị trường, không phải hiện tại tiến quân, bên kia cũng không bình tĩnh. Giặt vương quốc cải cách cũng không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng cái kia bị đánh bại quý tộc, rất nhiều đều thành du đãng mã tặc, cùng chạy trốn tới trên nước trở thành thủy đạo. Muốn độ an toàn qua, kia tốn hao cũng không ít, nhưng hắn cu nở dê không có nói ra, Tắc La bọn hắn sau khi trở về liền sẽ đạt được cái tin tức này. Lưu Phong tình báo nơi phát ra, vẫn là Lý Nạ mang đến thuyền viên chuyển tới. Mấy cái kia dẫn đầu thuyền trưởng tại túy tiêu lâu trong bao xương ăn uống thả cửa, lớn tiếng khoác lác. Cái gì chỉ có thể ở vương đô tiêu thụ Lý Nạ trừng mắt con mắt màu xanh, khó có thể tin nhìn qua Lưu Phong, điều kiện này cũng quá hà khắc ga có thể. Tắc La chỉ là trần chờ dưới, liền đáp ứng xuống tới, hắn còn cho Lý Nạ nháy mắt, để nàng không nên nói chuyện. Dựa theo cái này 5 loại thương phẩm lợi nhuận, Tắc La thô sơ giản lược tính toán qua, quản chi chỉ có 5% lợi nhuận, 1 năm cũng có thể vì hắn mang đến ít nhất 5-600 mai kim tệ thu nhập. Như vậy thì đem khế ước lá thăm đi Lưu Phong theo trong ngăn kéo xuất ra 2 phần văn kiện, đặt ở trên bàn sách, cầm trong tay bút đưa cho Tắc La. Tốt Tắc La cầm văn kiện lên nghiêm túc nhìn, càng xem càng sửng sốt, phía trên rất nhiều điều khoản đều ngăn chặn chui lỗ thủng cơ hội, trọng yếu nhất là, cái này văn kiện kiểu chữ không giống như là tay có thể viết ra chữ. Nhìn kỹ về sau, Tắc La cầm bút ký danh tự, ấn xuống thủ ấn, mới cung kính đưa cho Lưu Phong. Hàng hóa muốn mấy ngày thời gian chuẩn bị, các ngươi có thể ở trong thành nghỉ ngơi mấy ngày. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện, cầm bút QNZ ký danh tự, cũng đắp lên con dấu, trong đó một phần đưa cho Tắc La nói, cái này văn kiện hữu hiệu niên hạn là 3 năm, 3 năm liền muốn một lần nữa lại đến ký kết văn kiện. Tốt Tắc La suy tư xuống cũng biết, không thể nào là vĩnh cửu, vội vàng nói, tại hạ trước hết cáo tử, trong nhà tiểu nhi tử còn muốn đi đón hắn tan học. Có thể. Lưu Phong gật đầu. Tắc La hành lễ, liền cho Lý Na nháy mắt ra dấu, cất bước rời đi thư phòng. Hắn sốt ruột lấy rời đi cũng là bởi vì Lý Na, hắn sợ lại ở lại xuống dưới. Lý Na không phải sống tới Lưu Phong không được, dù sao kia 5 kiện thương phẩm. Lý Nạ nhưng không biết là cái gì. Lưu Phong các hạ, Cát Đờ Dìn liền xin nhờ ngài chiếu cố một chút. Lý Nạ đối Lưu Phong hành lễ, liền hướng Tắc La đuổi theo ra đi. Lưu Phong ngơ ngác nhìn qua biến mất không thấy gì nữa Lý Nạ, nhường hắn đi chiếu cố Cát Đờ Dìn chiếu cố bị hắn nhìn hết cái mông Cát Đờ Dìn cái này hắn quay đầu nhìn về phía Mìn Nạ, chỉ gặp Mìn Nạ quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Lỗ thai mèo lại là hướng về Lưu Phong phương hướng. An lì đâu, càng là túi đầu giả bộ như tại xử lý chính vụ bộ dáng, có thế kia cầm phản bút bi, rõ ràng bại lộ nàng làm bộ. À về gì ngơ ngác nhìn qua hắn, lang nhị nương là không cần nghĩ, nàng đều còn cần người chiếu cố, chỉ biết giết người, sẽ không chiếu cố người. Đạp đạp đạp tòa thành trong hành lang bên trong, Lý Nạ đuổi kịp Tắc La. Phụ thân đại nhân, đầu ngươi là bị chư tộc thú nhân gõ tại sao có thể đáp ứng dạng này yêu cầu. Lý Nạ tinh xảo mặt lạnh lẽo, ác miệng thuộc tính bộc phát. Chỉ có thể ở vương đô vùng đất này tiêu thụ, vậy liền hạn định bọn hắn rất nhiều sinh ý. Dạng này làm sao có thể đem sinh ý làm lớn có thể kiếm bao nhiêu tiền tệ. Lý Nạ, ngươi cảm giác đến ta là lão hồ đồ sao. Tắc La trợn trắng mắt đạo, lại còn nói hắn bị chư tộc thú nhân gõ. Kia là nói hắn so chư tộc thú nhân còn xuẩn không phải đây này chẳng lẽ bị gõ 2 lần. Lý Nạ bĩu môi nói. Ngươi A vẫn là tuổi còn rất trẻ, đi thôi cách nhĩ hẳn là tan học, tiếp xong hắn, chúng ta đi túy tiêu lâu ăn bữa cơm, ta sẽ nói cho ngươi biết cái này 5 dạng thương phẩm đại biểu cho cái gì. Tắc La phất phất tay tiếng trung kiện.